Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khó được hắn, nhưng ở trong gia tộc thật đúng là có không ít người làm cho hắn vô kế khả thi. Phú Quý, ngươi nghe ta nói đã, lão già ma tôn kia quá tệ rồi. Lúc này Vương Ly Từ cũng nhớ tới chính sự, kích động nói, hắn ta lại phái người giết chết tên thiếu chủ minh sát gì đó, còn chuẩn bị giá họa cho tiên triều chúng ta. Vương Phú Quý kinh ngạc, tổ cô nãi nãi Ly Từ, sao ngài biết được? Ngươi trước tiên đừng quản ta làm sao biết được, ta vội vàng nhanh chóng liều mạng trở về, chính là vì bẩm báo tình báo này. Ngươi phải nghĩ biện pháp a, ngàn vạn lần không thể gọi hắn là gian kế thành công. Vương Phú Quý bất đắc dĩ nói, tổ cô nãi nãi ngài trở về quá muộn. Gian kế của đối phương đã thực hiện được, minh sát ma thần cùng đại quân âm quát ma thần đã áp sát rất lâu, ma tôn nha, chính là người đứng phía sau màn. Cái gì? Vương Ly Từ chừng đôi mắt tròn trịa nhìn hắn, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, hỏi, vậy ngươi có biết là ai giết minh sát thiếu chủ không? Biết, là một nữ tử tên là Tô Nhã Ma Sứ, nàng lợi dụng nội bộ ma tộc ngụy tạo thân phận giả, ám sát minh sát thiếu chủ, cướp đi minh sát chân ma trùng, cũng giá họa cho chúng ta. Vương Phú Quý nói. Vương Ly Từ vẻ mặt buồn khổ, sớm biết ngươi sớm biết tình báo ta sớm biết, ta cũng không cần vội vàng đuổi kịp như vậy, ăn nhiều đau khổ như vậy. Không có việc gì, các ngươi trở về an toàn là tốt nhất. Vương Phú Quý an ủi, về sau đừng có lẻn ra ngoài nữa, chạy loạn khắp nơi đấy nhé. Hiện giờ ở ngoại vực đang có đánh giặc khắp nơi, không an toàn chút nào. Chờ đã, có một việc ngươi nhất định không biết. Vương Ly Từ lúc này bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, ánh mắt sáng lên, chắc chắn các ngươi không tưởng tượng nổi. Tô Lạc Nhã ám sát minh sát thiếu chủ như thế nào? Ta đã ghi lại toàn bộ quá trình. Vương Phú Quý đương nhiên có thể đoán được đại khái thủ đoạn mà Tô Lạc Nhã sử dụng, nhưng phỏng đoán chung quy chỉ là phỏng đoán. Hắn lập tức kết qua thiên cơ lưu ảnh bàn do Vương Ly Từ đưa tới, phát ra lưu ảnh đã được ghi lại trong đó, muốn xem mình có bỏ sót chi tiết nào không. Nhưng khi phát thứ này xuất hiện, hắn cảm thấy dường như bị một ngụm máu phun ra ngoài. Ly Từ cô nãi nãi người lục sát ma lưu ảnh thì lục sát ma lưu ảnh là được rồi. Sao chép lại quá trình vở kịch trước tường tận như vậy làm gì? Hai ngu ngốc Vương Ly Từ và Lam Uyển Nhi lại hoàn toàn không lúng túng, vẫn đứng đó chỉ trỏ bình phẩm. Lúng túng chính là Vương Phú Quý và Tuy Vân công chúa. Thật ra, cũng không phải nói hoàn toàn vô dụng. Vương Phú Quý nhanh chóng xem hết lưu ảnh, sau đó tắt đi, hơi có vẻ xấu hổ ho khan hai tiếng, chứng cứ này so với phần lúc trước của ta có độ mạnh mẽ hơn nhiều. Có phần chứng cứ mấu chốt này, sau đó tại thời khắc mấu chốt cũng có thể dùng tới. Sao có thể chứ, Ly Từ nói còn có thể đem lưu ảnh này ghi lại thêm mấy phần bán tiền. Lam Uyển Nhi hào hứng bừng bừng nói, chúng ta đã tính toán cẩn thận, nếu bán một phần 1 vạn tiên tinh, chỉ cần bán ra 1 vạn phần, chúng ta sẽ phát tài, có thể mua được rất nhiều đồ ăn ngon. Tuy Vân đỡ chán nói, nếu như vậy, minh sát ma thần còn không điên mất. Dù thế nào cũng phải liều mạng với chúng ta chứ, nếu dùng để kích thích minh sát ma thần mà nói, ngược lại vẫn có thể xem là một kế sách hay. Vương Phú Quý vịn cằm. Bộ dạng như có điều suy nghĩ. Ngươi thật muốn bán sao? Tuy Vân công chúa ngạc nhiên nhìn chằm chằm Vương Phú Quý. Một mưu kế tốt hay xấu, phải xem nó đặt ở vị trí nào. Vương Phú Quý gật đầu, dáng vẻ đương nhiên, bán hay không bán còn phải xem tình huống tiếp sau. Tạm thời mà nói, phần lưu ảnh này có thể giữ lại trong tay ta một lá bài tẩy, tóm lại, vẫn là rất đáng tiền. Phú Quý Nhi, vậy ngươi xem hình ảnh này, có thể bán được bao nhiêu tiền? Nhắc đến hình ảnh có thể bán được tiền, Vương Ly Từ liền hưng phấn, móc ra một hình chiếu khác. Đó là lưu ảnh Ma La Ma Quân và Tô Nhã Ma Sứ chạm mặt mưu đồ bí mật. Đây là Ma La Ma Quân của chân ma điện, hắn chính là tay sai của Ma Tôn. Tuy Vân công chúa chỉ nhìn thoáng qua, lập tức nhận ra, lạnh lùng nói, có lưu ảnh này, việc Ma Tôn là hắc thủ phía sau màn liền triệt để thực hiện, Ma Tôn muốn chống lại Đô Vô Môn. Chỉ tiếc minh sát chân ma chủng vẫn rơi vào trong tay Ma Tôn. Với thực lực của hắn, có được trí bảo như thế, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng a. Nói tới đây, đôi mi thanh tú của nàng nhíu chặt, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, hiển nhiên là rất lo lắng. Tuy nhiên, nàng cũng không có ý trách cứ hai người Ly Từ. Đối diện dù sao cũng là ma quân, thực lực phi phàm. Hai nàng lúc đối mặt với ma quân lựa chọn cẩn thận tự bảo vệ mình, còn nắm lấy cơ hội bảo lưu lại chứng cứ mấu chốt, chuyện này làm không sai. Không có, các ngươi nhìn lưu ảnh kế tiếp sẽ biết. Vương Ly Từ lại cắt ngang suy nghĩ của Tuy Vân công chúa, lại lấy ra một cái thiên cơ lưu ảnh bàn, đưa về phía hai người, chúng ta chính là vì đuổi theo hắn, mới chạy ra rất xa, chậm trở về. Tứ thúc ta đã nói, ngàn vạn không thể để bảo bối rơi vào trong tay địch nhân. Vương Phú Quý tiếp nhận một cái lưu ảnh bàn khác thì phát ra, nhưng trong lòng thì buồn bực không thôi. Lão Tổ Gia Gia từng nói qua câu danh ngôn kia, nhưng mà, chờ xem xong lưu ảnh bàn cuối cùng, tuy Vân Công Chúa cùng Vương Phú Quý vẻ mặt lại một lời khó nói hết, nội tâm cũng là thật lâu không thể bình ổn. Các ngươi, thật là to gan. Một lúc lâu sau, tuy Vân Công Chúa mới hơi chậm lại, nhìn chằm chằm hai người Vương Ly Từ, vẻ mặt phức tạp vô cùng, hai tử phủ cảnh, cũng dám đi tập sát một lăng hư cảnh. Các ngươi đừng ngẫm lại, vạn nhất trên người hắn còn có át chủ bài bảo mệnh gì đó thì sao? Các ngươi chẳng phải phiền toái sao? Vẫn ổn, lão nhân kia cũng không lợi hại lắm, ta còn chưa bắt đầu dùng toàn lực đâu, huống chi tứ thúc còn cho ta một đạo thánh hoàng chi thủ hộ, thời khắc mấu chốt có thể cưỡi cặn bã chuột chạy trốn. Vương Ly Từ ngược lại rất đĩnh đạc, một bộ dáng chẳng hề để ý, tứ thúc ta đã từng nói, kẻ địch đều là hổ giấy. Nhìn hung mãnh, thực ra, khụ khụ, Ly Từ tổ cô nãi nãi, minh sát chân ma chủng còn ở trong tay ngài sao? Vương Phú Quý vội vàng cắt ngang danh ngôn danh nhân của nàng, thập phần quan tâm hỏi thăm. Có à, Vương Ly Từ lập tức cẩn thận từng ly từng tí móc ra cái hộp đựng minh sát chân ma chủng, cái này ta chuẩn bị cho lão tổ tông dùng. Cho dù là Vương Phú Quý cũng phải thán phục Vương Ly Từ làm rất tốt. Tuy trong cả quá trình khắp nơi đều là rãnh, cũng không có não, nhưng cuối cùng nàng vẫn là người may mắn được thiên đạo chiếu cố. Vận khí này, đại khái cũng chỉ có gia gia Vương An Nghiệp mới có thể ổn áp nàng ta một đầu. Nếu như thế, sớm không nên chậm trễ, kính xin công chúa điện hạ lập tức triệu hoán lão tổ tông nhà ta từ tiền tuyến trở về. Vương Phú Quý cũng là nhân vật hung ác, lập tức hạ quyết định, không quan tâm đến thế nào, chúng ta trước tiên dùng thứ này lại nói tiếp. Ăn vào miệng mới là của mình, ăn được chính là kiếm được. Người biết thân phận chân thật của Lung Yên lão tổ rất ít, nhưng mà tiên tôn, tiên hoàng, cùng với Tuy Vân công chúa đều biết rõ, bởi vậy, Vương Phú Quý lúc này nhắc tới, liền cũng không có gì cố kỵ. Tuy Vân công chúa cảm giác đầu to ra, trong nội tâm cũng hâm mộ thêm ghen ghét. Đám người Vương thị này, thật đúng là mỗi người đều là những kẻ tàn nhẫn. Bất kể là đám người Vương An Nghiệp, Vương Phú Quý, Vương Ninh Hy ở lại bổn gia, hay là Vương Củng đưa vào tiên cung, mỗi một người đều không thể tính toán theo lẽ thường. Thậm chí, ngay cả Vương Ly Từ thoạt nhìn khờ ngốc, không có tâm nhãn gì, không ngờ cũng không kém Vương Anh Tuyển bao nhiêu. Sức chiến đấu có thể so với hung thú hình người thì cũng thôi đi, vận khí lại tốt như vậy. Quá không hợp thói thường, đáng thương cho ma tôn, sợ là nằm mơ cũng không ngờ được, mình hao hết tâm cơ, cuối cùng lại vì Vương Thị làm giả y. Cũng không biết nếu ma tôn biết hết thảy có bị tức chết hay không. Chương 225, Lung Yên hấp thu minh sát chân ma trùng. Rất nhanh, Lung Yên lão tổ hóa thân thành Vương Nhược Băng đã bị một phần điều lệnh từ trên chiến trường khẩn cấp triệu hồi về đại bản doanh đông tuyến phòng khu. Là một phần tử của viện quân Ma Triều, dựa theo lệ cũ, nàng đương nhiên cũng phải nghe theo bộ chỉ huy thống nhất điều hành. Dù sao, một chi viện quân ta không nghe điều lệnh, nhiều khi còn không bằng không có. Đám người Vương Phú Quý, Vương Ly Từ đã sớm chờ ở đại bản doanh, chờ Lung Yên lão tổ đến, liền lôi nàng đi vào mật thất đã chuẩn bị sẵn trước đó. Trong mật thất, Lung Yên lão tổ thấy được minh sát chân ma chủng chuẩn bị cho nàng. Nhìn thấy bên trong hộp nhỏ tản ra khí tức ma thần đáng sợ kia, thậm chí mơ hồ có thể dẫn động lực lượng thiên địa pháp tắc chung quanh là ma tinh, biểu tình trên mặt nàng lập tức có chút khó nói. Các tiểu bối trong nhà cũng thực quá mức hung mãnh. Phải biết rằng, minh sát chân ma chủng này chính là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra chiến loạn lần này, trong toàn bộ sự kiện, nó chiếm tỷ trọng thậm chí còn vượt qua cả cái chết đơn thuần của minh sát thiếu chủ. Lão tổ tông, Vương Phú Quý chắp tay nói, việc này ta đã tư vấn qua tiên hoàng bệ hạ. Ngài bây giờ tu luyện là âm sát bảo điển, hoàn toàn có thể noi theo người sáng tạo ra hai chân ma kinh lúc trước, luyện hóa dung hợp minh sát chân ma chủng, biến năng lượng cùng pháp tắc chi lực trong đó thành của mình sử dụng. Kể từ đó, ngài có thể lựa chọn con đường một mình đi ra một cái sát chân ma kinh, cũng có thể nghĩ cách kế thừa cương sát chân ma kinh đã có. Dung hợp cả hai, liền có khả năng rất lớn cưỡng hóa cương sát chân ma kinh thành trung giai chân ma kinh. Vương Phú Quý đối với con đường có thể đi thông chân ma của lão tổ tông nhà mình vô cùng tin tưởng. Lúc trước hắn và tứ thập thất thúc Vương Ninh Hy ở học viện huấn luyện quan quân, đã từng quấn lấy khí linh học viện nói bóng nói gió, đã gián tiếp xác nhận được người bài danh thứ tư trên Nguyên Anh bảng chính là Lục Vi lão tổ kiếp trước, vị thứ bảy cụ thể không có tiết lộ, nhưng có thể khẳng định là một trong hai người khai sáng chân ma kinh lúc trước. Ngẫm lại xem, người đứng thứ bảy anh hùng bảng đều có thể làm ra chân ma kinh, dựa vào cái gì mà lão tổ nhà mình không được. Hơn nữa lúc trước vị kia, còn có Thánh Hoàng đang cản trở, hiện giờ lão tổ tông lại có hậu đoàn mạnh mẽ. Nếu như không thành công, vậy thì còn thiên lý sao? Ta không phải lo lắng chuyện này. Lung Yên lão tổ xoa đầu Vương Ly Từ, tức là cương triều lại có chút trách cứ, đại nha đầu, về sau không được làm loại chuyện mạo hiểm này, biết chưa? Không mạo hiểm, thực lực của lão giả áo xám khô quắt kia cũng bình thường thôi. Vương Ly từ chớp đôi mắt to vô tội nói, hơn nữa, gặp phải loại người xấu như vậy, không đánh chết chẳng lẽ còn giữ lại đón năm mới. Lung Yên lão tổ thần sắc trì trệ, thật sự là có chút vô lực phản bác. Lão tổ tông, Vương Phú Quý cũng chắp tay khuyên nhủ, ngày thường Ly từ tổ cô nãi nãi đã quen dày vò, ngươi muốn cho bà ấy cả ngày an phận thủ thường, cẩn thận, không nói trái với thiên tính của bà ấy, cũng chưa chắc thích hợp bà ấy. Không bằng ngài tranh thủ tu luyện, cố gắng tăng lên chút thực lực, nếu có thể sớm ngày bước lên con đường chân ma, cũng tốt làm chỗ dựa cho người trong nhà. Phú Quý Nhi, tổ cô nãi nãi ngươi thưởng thức ngươi. Vương Ly từ nghe vậy vui vẻ lắm rồi, đĩnh đạc vỗ bả vai Vương Phú Quý nói, với cách cục ánh mắt mà nói, ngươi mạnh hơn tứ thúc ta nhiều. Kinh tay của nàng thật sự quá lớn, một cái tát này đập xuống, Vương Phú Quý cảm giác bả vai đều sắp bị đập tan thành từng mảnh. Hắn lập tức giở khóc giở cười nói, Ly từ tổ cô nãi nãi, ngài thu hồi chút sức lực nha, thân thể nhỏ bé này của ta không chịu được ngài đánh. Phương thức tu luyện của Vương Ly từ thiên hướng về luyện thể, hơn nữa huyết mạch đặc thù quan hệ, tu sĩ luyện thể cùng giai bình thường căn bản không thể nào là đối thủ của nàng. Điều này cũng làm cho khí lực của nàng vượt quá tầm thường, so với hung thú cùng giai đều là không thua kém chút nào, quả thực giống như hung thú hình người vậy. Ngươi yếu đuối như vậy không chịu được đâu, Vương Ly từ lo lắng nói. Nghe nói ngươi chuẩn bị đồng thời cưới hai lão bà của công chúa Tiên Triều và công chúa Ma Triều, nếu thân thể không được, làm sao có thể hàng phục được các nàng chứ? Lời đồn, đó là lời đồn. Vương Phú Quý bực mình giải thích, không quan tâm có đồn thổi hay không, thân thể của ngươi vẫn phải bồi bổ một chút. Như vậy đi, ta vừa vặn ở trên đường giết chết một con u minh hổ cấp 9, roi này liền tặng ngươi ngâm rượu uống. Ai, vốn là muốn cầm đi đưa cho tứ thúc, xem ra ngươi càng cần hơn, lát nữa ta lại đi lấy cho tứ thúc. Vương Ly từ một mặt than thở, một mặt từ trong nhẫn chữ vật móc ra một con bá chủ máu chảy đầm đìa, thuận tay nhét vào trong tay Vương Phú Quý. Sắc mặt Vương Phú Quý nhất thời đen xì, cần ta không, ta cần sao, ách, ha ha, ta đi tu luyện trước đây. Lung Yên lão tổ lắc đầu cười cười, lập tức cũng không quan tâm đám tiểu bối chơi đùa nữa, cầm minh sát chân ma chủng rồi nhẹ nhàng rời đi, bế quan tu luyện. Một lát sau, sâu trong mật thất, Lung Yên lão tổ lấy ra minh sát chân ma chủng từ trong hộp. Nó chỉ lớn chừng quả đấm, lại giống như ẩn chứa vô tận hắc ám, tản ra minh sát chi lực cực âm cực lạnh, càng có một loại uy áp đáng sợ làm cho người hít thở không thông từ trong đó tản ra, khiến cho người ta tim đập nhanh không thôi. Loại uy áp đáng sợ này, chính là khí tức ma thần. Toàn thế hiếm thấy minh sát chân ma chủng, ngay cả ở ngoại vực cũng là chí bảo hiếm có. Chúc mừng ngài, Lung Yên tỷ tỷ. Lúc này, một quyển bảo điển khí tức âm lãnh, toàn thân đều tràn ngập sát khí từ trong tử phủ linh đài của nàng nổi lên, trôi lơ lửng đến đỉnh đầu nàng. Bảo điển kia toàn thân ngăm đen, giống như là do tinh thạch nào đó chế tạo thành, thoạt nhìn lại không cứng rắn chút nào, ngược lại tương đối mềm mại, trang sách bảo điển khép lại nhẹ nhàng trôi chảy, tựa như một đôi cánh đang vỗ. Bộ bảo điển này chính là âm sát bảo điển của Lung Yên lão tổ. Từ trước đến nay quan hệ giữa bảo điển và chủ nhân đều vô cùng thân mật. Từ sau khi kế thừa bảo điển này đã đi theo nàng tương đối một đoạn thời gian, cho nên gần như tất cả bí mật âm sát bảo điển của nàng đều biết rõ ràng. Trong đó, kể cả nàng kỳ thực cũng không phải Vương Nhược Băng, mà là bí mật của Vương Lung Yên, âm sát bảo điển cũng là rõ ràng rành mạch. Chỉ là nàng thân là bảo điển, tuyệt đối không có khả năng nói ra. Dù sao, đối với bảo điển mà nói, chủ nhân chính là chủ nhân, một khi nhận chủ, tuyệt đối không có khả năng phản bội. Đây là bản năng lạc ấn trong linh hồn của bảo điển khí linh. Càng đừng nói, đây còn là nữ chủ nhân của thiên nữ vương hiếm thấy trên thế gian, âm sát bảo điển cao hứng còn không kịp, làm sao lại để ý đến xuất thân của nàng. Ngân Sa, Lung Yên lão tổ dò hỏi, người biết bao nhiêu về minh sát chân ma chủng? Lung Yên tỷ tỷ, chân ma chủng chính là vật truyền thừa của ma thần. Bình thường mà nói, ma thần ở ma giới chỉ sau khi tiến vào truyền thừa kỳ, mới có thể tiêu hao đại lượng tinh huyết, năng lượng ngưng tụ, thậm chí còn bởi vậy mà hao tổn thực lực bản thân, làm cho bản thân trong thời gian rất lâu cũng không bình thường lại. Bảo điển khí linh Ngân Sa rủ rỉ mà giải thích, loại tình huống này, giống như một ít thực vật, sẽ hao hết năng lượng kết xuất hạt giống, tiến hành chủng tộc truyền thừa cùng kéo dài. Lại có chút cùng loại với chân ma kinh cùng chân tiên kinh của nhân tộc chúng ta. Trên thực tế, chân tiên kinh, chân ma kinh của nhân tộc chúng ta, chính là bắt chước loại hiện tượng này của một ít sinh linh cấp cao mới diễn hóa ra, chuyên môn làm vật dẫn để truyền thừa. Bảo điển cũng giống như vậy. Ngân Sa với tư cách là bảo điển khí linh, đối với nguồn gốc của loại vật mang truyền thừa này tự nhiên là như lòng bàn tay. Mà sở dĩ chân ma chủng vô cùng chân quý, có một phần nguyên nhân, cũng là bởi vì ở thời điểm không đến truyền thừa kỳ, ma thần căn bản không có khả năng liều mạng hao tổn tu vi đi ngưng tụ nó. Mà một vị ma thần truyền thừa kỳ, cả đời cũng chỉ một lần mà thôi. Trừ phi kẹt thời gian trùng hợp, nếu không cho dù là giết chết ma thần, cũng không chiếm được chân ma chủng. Đây cũng là lý do vì sao nhân loại thời kỳ thần Vũ Hoàng Triều mạnh hơn nhiều so với bây giờ, vẫn chỉ lấy được một hai viên chân ma chủng. Viên chân ma chủng này ẩn chứa tất cả ảo diệu của thiên đạo pháp tắc chi lực mà minh sát ma thần nhất mạch nắm giữ, đồng thời cũng như hạt giống thực vật ẩn chứa một làn sóng năng lượng minh sát bổn nguyên chí thuần. Có nó, người thừa kế liền có xác suất rất lớn có thể đi lại con đường cũ của minh sát ma thần, thành tựu ma thần chi thân. Lung Yên lão tổ nghe nàng giải thích, không khỏi nhíu mày nói, trước đó minh sát thiếu chủ đã kế thừa minh sát chân ma chủng, có phải năng lượng căn nguyên của minh sát trong đó đã bị tiêu hao hết rồi không? Chân ma chủng và chân tiên kinh của nhân tộc chúng ta có chút không giống nhau, vì phòng ngừa người thừa kế trẻ tuổi tử vong hình thành đứt gãy, khi người thừa kế tử vong, chân ma chủng sẽ rút tất cả năng lượng về, để tìm kiếm người thừa kế tiếp theo. Ngân Sa nói, ta biết rõ như vậy cũng là vì âm sát nhất mạch chúng ta cũng từng xuất hiện ma tôn. Cương sát chân ma kinh của chúng ta chính là ma tôn đời thứ nhất lấy một minh sát chân ma chủng làm cơ sở, dần dần suy diễn ra một bộ chân ma kinh. Còn âm sát nhất mạch chúng ta chính là phần truyền thừa của minh sát chân ma kinh. Như vậy thì không có vấn đề gì khác. Ngân Sa, người giúp ta hấp thu luyện hóa minh sát chân ma chủng. Lung Yên lão tổ bình tĩnh nói. Yên tâm đi, Lung Yên tỷ tỷ, cứ để ta lo. Bảo Điển khí linh Ngân Sa ngữ khí tung tăng, đều đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Với tư cách là khí linh của Bảo Điển, nàng rất rõ ràng chỗ tốt của thứ này. Có nó, mình làm không tốt sẽ có cơ hội trở thành một bộ chân ma kinh tiếp theo. Nàng làm sao có thể không kích động, không chờ mong. Dưới sự thôi động của Vương Lung Yên, trang sách Bảo Điển ào ào lật qua lật lại, từng luồng lực lượng huyền ảo minh mông buông xuống, nhanh chóng bao phủ minh sát chân ma chủng vào bên trong, chậm rãi luyện hóa. Bởi vì huyết mạch của nàng cường đại, tốc độ luyện hóa cũng không quá chậm. Mà theo quá trình luyện hóa, bất chi bất giác, uy thế toàn thân Lung Yên lão tổ bắt đầu liên tục tăng lên, trở nên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Cho đến bây giờ, Lung Yên lão tổ đã hoàn toàn hiểu rõ, chỉ khi bản thân nàng cường đại, mới có thể bảo hộ các tiểu bối gia tộc tốt hơn. Các tiểu bối trong nhà đã nghĩ đến mình, muốn giúp mình tăng thực lực lên, vậy nàng liền tiếp theo, tương lai gấp ngàn lần trăm ngàn lần trả lại là được. Trừ cái đó ra, sau khi nàng tu luyện âm sát bảo điển, lý giải đối với lực lượng của minh sát cũng dần dần sâu sắc hơn, cũng sinh ra một chút cảm ngộ mới. Cũng căn cứ vào những cảm ngộ này, nàng mới đưa ra lựa chọn như thế. Minh sát chi đạo cùng linh thực sinh mệnh chi đạo hoàn toàn trái ngược, thoạt nhìn đích thật là đi ngược đường mà đi, nhưng mà minh, làm sao không phải đại biểu cho một loại sinh cơ khác. Ngay khi Lung Yên lão tổ bế quan luyện hóa minh sát chân ma trùng, chiến trường khu đông tuyến phòng lại xuất hiện biến cố, xuất phát từ nhu cầu chỉ huy các loại chiến lược như cao tầng như Vương Phú Quý, một nhóm tướng lĩnh có năng lực thiện chiến ở tiền tuyến không quá nghe theo điều lệnh, đều bị tiên hoàng lệnh điều về nghỉ ngơi và hồi phục. Thay thế vị trí đóng quân của bọn họ chính là một nhóm viện quân mới. Phòng tuyến các lộ cũng bắt đầu co rút vào trong, dần dần chuyển thành tư thế phòng thủ. Kể từ đó, cục diện tốt đẹp nhân tộc đang muốn vặn bại thành thắng lập tức im bặt. Trong quân thậm chí có tin đồn, nói là tổng chỉ huy bộ đội Triệu lão nguyên soái bởi vì gần đây lập công rất nhiều, có dấu hiệu cầm công tự ngạo, nhiều lần đắc tội mạo phạm Vương Phú Quý, lúc này mới nhận được kết cục như vậy. Vậy Vương Phú Quý kia là ai? Đó là người đại hồng trước mặt tiên hoàng bệ hạ, rất được bệ hạ tín nhiệm và yêu thích. Chỉ cần hắn nói cái gì, tiên hoàng gần như là tin không thể nghi ngờ. Lý do hắn đưa ra cũng rất đơn giản. Một đoạn thời gian này các tướng sĩ tiền tuyến tử thương quá nhiều, đã ở biên giới mệt mỏi sụp đổ, hiện giờ thật vất vả thế cục có chỗ giảm bớt, nên nhân cơ hội này điều chỉnh đốn, nghỉ ngơi dưỡng sức, vừa một lần hành động đánh tan liên quân ma tộc. Muốn nói bản lĩnh của Vương Phú Quý, cũng không phải là không có, lúc trước hắn ở trên chiến trường Lương Quốc đã lập được đại công, chứng minh hắn là một người có thể đánh trận. Nhưng bây giờ, bởi vì đối đầu với Triệu lão nguyên soái, liền bắt đầu nhúng tay lung tung. Đây không phải rõ ràng muốn chèn ép Triệu lão nguyên soái, thuận tiện cướp đoạt quyền chỉ huy, lại đến kiếm một đợt lớn chiến công sao? Điều này làm cho người ta không khỏi bắt đầu hoài nghi, công huân mà Vương Phú Quý lập trên chiến trường Lương Yến, thật sự là chính hắn lập ra sao? Có phải cũng là xảo thủ đoạt mà có hay không? Trong lúc nhất thời, các loại tin đồn trong quân bay đầy trời, các binh sĩ oán hận không nhỏ. Một công tử nhà giàu siêu cấp muốn lập công huân mọi người có thể hiểu được, nhưng ở trước mắt quan trọng như vậy không biết nặng nhẹ, dẫn phát nội chiến, quả thực là vô liêm sỉ đến cực điểm. Danh tiếng của Vương Phú Quý tại khu đông tuyến phòng rớt xuống ngàn trượng, thậm chí có người coi hắn là gian nịnh tiềm phục bên cạnh công chúa và bệ hạ. Mà lúc này, phó đoàn trưởng của quân đoàn thứ 7 nhận được điều lệnh cũng phong trần mệt mỏi chạy về căn cứ. Đối với điều lệnh lần này, nàng cũng oán niệm rất sâu, vừa về đến liền vọt thẳng vào trong bộ chỉ huy Vương Phú Quý đập bàn. Một canh giờ sau, nàng trực tiếp bị thị vệ của Vương Phú Quý ném ra ngoài. Đại khái là bị ném quen rồi, tư thế Vương Ngao ngay cả rơi xuống đất đều trở nên thuần thục, sau khi hạ xuống xoay người một cái, liền vỗ vỗ mông một lần nữa đứng lên. Nhưng thần sắc trên mặt nàng lại rất khó coi, một bộ không tiếp thu nổi, chửi ầm lên, đám người các ngươi chơi chiến lược, tâm đều quá bẩn. Nói xong, nàng mới cảm thấy không cam lòng, giận dữ phất tay áo rời đi. Vô cùng rõ ràng, ngay cả nữ chiến thần Vương cũng không thể làm gì được Vương Phú Quý. Tuy rằng bọn họ đều là dòng chính của thế gia thần bí kia, nhưng Vương Phú Quý người ta chính là Nam Đinh đích trưởng mạch, tương lai là tồn tại có tư cách kế thừa vị trí gia chủ, so với địa vị của Vương Cùng tự nhiên là cao hơn không ít. Cục diện xuất hiện biến hóa như thế, khiến vô số người đều nhịn không được mà thở dài. Đại cục bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, từ nay về sau, thế cục chiến trường ngoại vực này cũng không biết đến tột cùng sẽ biến thành bộ dáng gì. Không sai biệt lắm cùng một thời gian, Âm Bạt Ma thần cung, vẫn là nội điện kia, phiêu diêu hồng sắc sa mỏng che lấp dưới, Huy Hạ Dương hóa thân là Long Huyết Ma thần đang khoanh chân mà ngồi, trong tay nắm hai viên ma thần tinh, hấp thu tinh thuần ma khí trong đó. Không thể không nói, ma thần tinh không hổ là ma thần tinh. Trong này ẩn chứa ma khí tinh thuần hơn rất nhiều so với ma tinh bình thường. Cơ hồ là mỗi lần hấp thu một viên, hắn đều có thể cảm giác được thực lực của mình đang tăng lên nhanh chóng. Cho dù hắn hấp thu một viên sẽ giấu đi một viên, chênh lệch với ma thần cảnh cũng nhanh chóng rút ngắn, mắt thấy sắp đột phá ma thần. Phải biết rằng, từ sau khi thực lực của hắn khôi phục đến lăng hư cảnh hậu kỳ, cho dù có huyết mạch của Long Huyết Ma thần, tốc độ khôi phục tu vi của hắn cũng thẳng tắp xuống dưới, đến cuối cùng thậm chí còn gần như bất động. Hắn cũng đã rất lâu không có trải nghiệm qua loại cảm giác tu vi nhanh chóng tăng trưởng này. Ngoài cảm khái, Mính Hạ Dương coi như đã minh bạch, vì sao tiên tôn cùng tiên hoàng đều nhìn chúng tiên linh thạch như thế. Đánh giá, đợi tu vi đột phá đến chân tiên cảnh phía trên, cho dù là cực phẩm linh thạch đối với tu vi chân tiên tăng trưởng cũng đã không có tác dụng. Muốn đột phá tu vi, nhất định phải dựa vào tiên linh thạch mới được. Đến chỗ của hắn, vậy phải dựa vào ma thần tinh. Đang lúc Hạ Dương cố gắng hấp thu ma thần tinh, bỗng dưng, một thân ảnh thướt tha tản ra khí tức mị hoặc xuất hiện trong nội điện, chính là nội điện này, Âm Quát Ma Thần. Nó rõ ràng là mới từ bên ngoài trở về, hơn nữa tâm tình nhìn xem bộ dạng không tốt lắm, quanh thân áp suất thấp tràn ngập, một thân ma thần khí tức bành trướng kia cũng không thu liếm. Dưới uy áp tỏa ra, không khí trong nội điện giống như trở nên ngưng trệ. Đây, 12 viên ma thần tinh, thấy Trừ Hạ Dương nhìn qua, Âm Quát Ma Thần tức giận đem một túi nhỏ ma thần tinh ném đến trước mặt hắn, cộng thêm 8 viên trước đó, tổng cộng 20 viên. Lần này nếu ngươi còn không thể tấn chức ma thần, cũng đừng trách bản ma thần trở mặt với ngươi, lột ra ngươi. Yên tâm, ta bây giờ đã là ma vương cảnh đại viên mãn, còn kém một cước lâm môn. Đợi hấp thu toàn bộ 12 miếng ma thần tinh này, tất nhiên có thể khôi phục thực lực ma thần. Diệp Hạ Dương lập tức hưng phấn nhặt lên cái túi nhỏ kia, đem ma thần tinh bên trong đổ ra tinh tế đếm lại một lần, xác nhận 12 miếng không thiếu, lúc này mới giống như bảo bối thu vào. Âm Quát Ma Thần vừa nhìn thấy bộ dáng này của hắn liền tức giận. Chính mình một bút to như vậy ma thần tinh đều ném xuống, còn có thể thiếu một viên của nó hay sao? Thật là một mãng phu không có đầu óc, nếu không phải nể tình nó trung thành tận tâm với ma chủ, còn chỉ vào nó trợ giúp mình nghênh hồi ma chủ, nàng mới không muốn giao tiếp với loại mãng phu này. Được rồi, người nắm chặt thời gian tiếp tục hấp thu. Mắt Âm Quát Ma Thần không thấy quay đầu lại, thân hình lóe lên, liền hóa thành một đạo độn quang như ẩn như hiện bay vút ra ngoài điện. Giọng nói của Âm Quát Ma Thần từ đằng xa trong độn quang truyền đến, hiện giờ thế cục chiến trường bên nhân tộc đã xuất hiện biến cố và rung chuyển, ta phải nhìn chằm chằm vào lão giả minh sát kia mới đi được, tránh cho nó lại bị bỏ cuộc. Chờ âm thanh vừa dứt, thân ảnh Âm Quát Ma Thần đã hoàn toàn biến mất trong nội điện. Hắc hắc hắc, thấy thế, rốt cuộc Hạ Dương cũng không nhịn được nữa, hưng phấn cười ra tiếng. Phú Quý Nhi quả thật không đoán sai, trong tay Âm Quát Ma Thần này quả nhiên có đồ tốt, thế mà thật sự lại đổi được 20 viên ma thần tinh. Có những ma thần tinh này, chân ma cảnh khó mà nói, mà quân lăng hư cảnh hậu kỳ phỏng chừng có thể thích ra mấy cái. Tiên Hoàng nhìn chằm chằm ma hoàng bảo khố rất lâu, lần này có những ma thần tinh này, tuyệt đối có thể từ bên trong móc ra một chút đồ tốt áp đáy hòm. Tiên Triều bên này cũng có thể mượn cơ hội gia tăng một đợt nội tình. Thêm vào chính mình là tân tấn ma thần, thực lực bên nhân tộc xem như là tăng mạnh cấp sử thi. Mà ngay lúc Linh Hạ Dương hưng phấn không thôi, Âm Bạt Ma Thần rời khỏi nội điện cũng là tâm tình rất tốt, tràn đầy hy vọng đối với tương lai. Chờ mãng phu Long Huyết này khôi phục thực lực của ma thần, sức ảnh hưởng của nó ở bên trong ma tộc tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó, xác suất thành công nghênh đón ma chủ trở về sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu như Long Huyết tốc độ đủ nhanh, nói không chừng còn có thể thừa dịp lúc này đây cùng Minh Sát Ma Thần liên thủ, từ nhân tộc bên kia xé ra một cái lỗ hổng, nhất cử đoạt lấy một đạo giới vực khe hở. Đến lúc đó, lại cùng với thân phận Ngô Minh Ngôn ẩn núp tiến vào trong phân thân nhân tộc nội ứng ngoại hợp, chuyện thắng về ma chủ cũng liền thành công hơn phân nửa. Âm Quát Ma Thần ánh mắt lóe sáng, phảng phất như đã thấy được mình thành công nghênh hồi ma chủ, dưới một ma, bộ dáng phong quang phía trên vạn ma. Chương 226, thăng cấp, Vương Lung Yên thành thần thông, khu phòng ngự của chiến trường ngoại vực, khu vực Đông Càn. Bên trong ma sát hắc hải, một tòa phù đảo lung lay trôi lơ lửng trên mặt biển mãnh liệt sóng cả. Vương Tông Côn thiếu gia như một con cá đầu to ghé vào trên hòn đảo, kêu rên hí hí không thôi. Nguyên nhân là trên người hắn ký sinh không ít đằng hồ ma giới, gai đâm thật sâu vào lớp da bóng loáng dày đặc của hắn, làm thế nào cũng không cọ xuống được, hung mãnh hơn loài tương tự trong biển rộng nhân tộc nhiều lắm. Cho dù là Vương Tông Côn, ở lại trong ma sát hắc hải lâu, cũng khó tránh khỏi vận rủi bị ký sinh. Lúc này, hai thị nữ thân thể đẫy đà đang luống cuống tay chân giúp hắn dọn dẹp ma giới đằng hồ. Long Tinh Tinh hóa thành đại mỹ nữ bên cạnh không ngừng vỗ lưng Vương Tông Côn, đau lòng nhẹ giọng an ủi, anh, đừng sợ, có Tinh Tinh tỷ ở đây. Không phải ta sợ, ta ngứa lại đau, tư vị chua ngon như vậy khiến Vương Tông Côn sắp khóc. Thấy thế, Long Tinh Tinh lập tức càng thêm đau lòng, hướng hai thị nữ Long Kình kia mắng, hai người các ngươi, tốc độ dọn dẹp bình mây lại nhanh hơn một chút, mềm nhẹ một chút, làm cho huệ nhà ta đau, ta đập chết các ngươi. Tinh Tinh tỷ, đừng trách các nàng, đều là do đống đằng hồ ma giới này quá dữ. Vương Tông Côn cố nén đau đớn và ngứa ngáy, miễn cưỡng mở miệng khuyên một câu. Ta thật đáng thương, nếu thật sự không được thì chúng ta cũng không cần sống nữa. Long Tinh Tinh đau lòng ôm đầu Vương Tông Côn, nhiệm vụ thanh lý ma thú thủy sinh xung quanh ma sát hắc hải này, ai thích thì giao cho ai làm, thật sự không được thì giao cho bọn Vương Ly Lung. Như vậy sao được, Vương Tông Côn lập tức nhảy dựng lên, trong đôi mắt to tròn thần sắc vô cùng trịnh trọng, ta thân là nam đinh đích mạch của Vương Thị, trên vai có trọng lượng nặng trịch. Thật vất vả mới tranh thủ được một cơ hội thể hiện, có khổ thêm nữa ta cũng phải làm tốt, ta cũng không thể để các tỷ tỷ ca ca xem nhẹ. Hiện tại ngay cả Tông Đằng cũng đang giúp đỡ cùng nhau khai thác đồng ruộng, ta thân là ca ca, sao có thể tiếp tục nhàm chán như vậy. Hào Khuyết nhà ta, thật sự là có khí khái nam tử tốt. Mặc kệ ngươi muốn làm gì, Tinh Tinh tỷ đều ủng hộ ngươi. Tuy nhiên, ngươi nói thế nào cũng là Vương Thị công tử, đừng chuyện gì cũng tự mình làm, ta để bọn thị vệ giúp ngươi. Nói xong, Long Tinh Tinh hơi ngửa đầu lên, phát ra một tiếng trầm thấp. Tiếng kình minh xa xa trên mặt biển xa xa truyền ra, nguyên bản thành đàn kết đội tụ tập ở cách đó không xa Long Kình vệ nhất thời hướng phía ngoài tán đi, bắt đầu dựa theo ý chỉ của Vương tiếp tục tìm kiếm ma thú khả nghi. Theo đội ngũ Long Kình không ngừng khuếch tán ra phía ngoài, phạm vi tìm tòi cũng dần dần biến lớn. Có bọn chúng hỗ trợ, việc tìm kiếm thủy sinh ma thú lập tức trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Chờ bọn chúng phát hiện ra ma thú, lại do Vương Tông Côn tự mình ra tay thu thập, như vậy, hắn ngược lại là tránh cho cả ngày ngâm mình trong nước gặp phải nỗi khổ đằng hồ. Hắn và những Long Kình kia không giống nhau, chúng nó đều là từ nhỏ ở trong biển lớn lên, đối với loại dây leo này sớm đã thành thói quen, nhàn rỗi không có việc gì sẽ gom tới cọ sát một chút, tự nhiên mà đem dây mây trên người cọ xuống. Nhưng theo ý nghĩa nghiêm khắc của Vương Tông Côn mà nói, hắn cũng không phải là một tiên thú thủy sinh, mà là tiên thú hệ không gian. Đợi đến khi hắn chân chính trưởng thành thành một con côn, sẽ có được năng lực ngao du vô tận hư không, đi săn trong hư không, tìm kiếm nơi sinh sống, thậm chí là sinh sản đời sau. Côn, đã định trước là thuộc về tinh thần đại hải. Sau một khoảng thời gian, ồ, đây là một long tộc ma giới cấp 10, công phu không phụ lòng côn. Vương Tông Côn rốt cuộc dưới sự hỗ trợ của Long Kình tỷ tỷ đã đánh chết một long tộc cấp 10. Sau khi rút gân lột ra, Vương Tông Côn đem long tiên chân quý nhất trịnh trọng cất đi, chuẩn bị sau khi trở về hiếu kính cha mình kính yêu nhất. Nghe Ly Từ tỷ tỷ nói, đây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là thứ tốt, cha nhất định sẽ thích. Lại một khoảng thời gian ngắn sau, một đội thị vệ Long Kình phụ trách dò đường trở về bẩm báo. Nói là phía trước phát hiện một di tích yên lặng dưới đáy biển, chỉ là phụ cận di tích có rất nhiều khe hở không gian, dẫn tới nước biển đều tạo thành từng cái vòng xoáy, thập phần hung hiểm. Long Kình dò đường căn bản không dám tới gần, Vương Tông Côn lại vui mừng quá đỗi, khe hở không gian tính là gì? Lúc ta mới sinh ra đã có thể xuyên qua không gian, thu phục cái khe hở không gian còn không đơn giản sao? Kế tiếp xem Tông Côn đại thiếu gia ta lộ tài năng cho các ngươi là được. Xuất phát, dứt lời. Hắn lập tức xuất lĩnh đội ngũ thị nữ, dưới sự hộ vệ của Long Tinh Tinh giết tới di tích dưới đáy biển. Khi Vương Tông Côn đang cống hiến và bôn ba cho gia tộc, một vị Nam Ninh Vương Tông đằng khác cũng đang rất cố gắng khai hoang. Hôm nay hắn, nhờ vào thôn vệ đại lượng ma sát chi khí ở ma vực, thực lực đã phát triển rất nhiều, hình thể cũng trở nên to lớn vô cùng. Từng cây xúc tu dây leo thật dài, giống như ngàn vạn sợi cắm vào chỗ sơ khai tràn đầy ma sát khí, mỗi lần hắn hít vào một ngụm, đều có thể cảm giác được năng lượng liên tục tràn ngập vào, thoải mái không muốn cũng không cần. Chờ đợi mấy ngày sau, ma sát khí trong mảnh đất này bị rút sạch không còn một mảnh, hắn liền đem xúc tu dây leo từ trong đất rút ra, còn tiện thể đem bùn đất hung hăng lật úp. Sau đó, hắn cất bước bộ pháp phóng đãng không gò bó, lao tới một mảnh đất khác. Ở phía sau Vương Tông Đằng, sớm đã có trận pháp sư chờ đợi, lúc này liền bắt đầu xây dựng trận pháp cách tuyệt, bổ sung linh mạch đã được cấy ghép vào. Đám lao công pháo hôi thì bắt đầu lao động vất vả. Những công nhân pháo hôi này đều rất ra sức làm việc, bởi vì hôm nay tuy rằng bọn họ làm việc vất vả, nhưng đãi ngộ cơm nước lại tăng lên một mảng lớn. Đương nhiên, ngoài ra còn có một nguyên nhân rất quan trọng khác. Hiện giờ tiền tuyến đang xảy ra chiến tranh, dựa theo thông lệ thường ngày, bọn họ chính là đội cảm tử. Nhưng hôm nay, Tổng chỉ huy khu phòng ngự phía Đông Vương Ly Giao tạm thời dừng chiến lược liều chết, khiến bọn họ lại tiếp tục cải tạo lao động. Trừ phi tư tưởng có vấn đề, người không tích cực lao động mới cân nhắc một lần nữa đầu nhập đội giám chết. Bất quá loại người này quả nhiên là ít càng thêm ít. Dù sao, cuộc sống hôm nay so với trước kia tốt hơn nhiều, ai lại nghĩ không ra trở về làm pháo hôi. Cái này cũng dẫn đến tiến độ khai hoang của doanh pháo hôi không chỉ không bị chiến sự ảnh hưởng, ngược lại so với trước còn nhanh hơn một chút. Một màn này, bất quá là thường ngày. Hiện giờ, tình huống khu phòng ngự Đông Cần có thể nói là thay đổi từng ngày, đang nhanh chóng phát triển. Mảnh đất khai hoang ban đầu này, càng là nghênh đón thời khắc mùa thu hoạch. Trận pháp hình thành hộ thuẫn trong suốt mỏng manh ngăn cách ma sát khí trong không khí bên ngoài ruộng đất. Trong trận pháp, từng mảng lớn 19 ma tinh đạo đã kết ra chiếu hạt. Hôm nay đang thu hoạch khâu, tất cả mọi người đang bận rộn, náo nhiệt vô cùng. Trên cây lúa thu hoạch, mỗi một hạt thóc đều to tròn như chân trâu, hình dạng sung mãn, cách vỏ lúa đen nhánh, dường như có thể ngửi được mùi thơm của hạt gạo. Theo quá trình thu hoạch hoàn thành, một lượng lớn lúa cóc được xếp đặt trên những chiếc xe đồng, cũng tuyên cáo lần gieo trồng thí nghiệm này vô cùng thành công. Trên mặt mỗi người tham gia khai phá đều lộ ra vẻ vui sướng từ tận đáy lòng. Nhân tộc là một chủng tộc có năng lực thích ứng rất mạnh, chỉ cần đất đai có thể trồng trọt ra lương thực đủ có thể nuôi sống người, nơi đó liền có thể trở thành gia viên của bọn họ. Giới vực xuyên qua thuyền qua lại vận chuyển vật tư không dễ, có thể trồng ra rất nhiều lương thực ở ma giới, ý nghĩa áp lực hậu cần sẽ giảm bớt thật nhiều, chiến lực tổng thể của nhân tộc cũng sẽ theo đó tăng cường. Nào nào nào, mọi người vất vả rồi. Lúc này, Vương Anh Lôi phụ trách chủ trì thu hoạch dẫn một đám người đi tới giữa ruộng, trong tay những người này đều mang theo một thùng gỗ cực lớn. Mùi thơm của gạo từ thùng gỗ bay ra, tất cả những thứ trong thùng gỗ này đều là ma tinh mễ vừa mới thu hoạch. Tất cả mọi người lập tức hoan hô lên, hôm nay, ngay cả các nhân công của doanh pháo hôi cũng được hưởng dụng ma tinh mễ tươi mới. Dùng loại gạo ma tinh này nấu ra hạt gạo lớn như quả táo đỏ, ăn vào thoải mái trơn trượt, khẩu vị không tệ. Sau khi ăn xong, lại có một cỗ nhiệt ý từ trong bụng bốc lên, tràn ngập toàn thân, hiển nhiên trong đó cũng ẩn chứa một ít năng lượng có thể hấp thu. Sau đó, hậu cần được vận chuyển rất nhiều thức ăn, trong đó còn có một thùng lớn tôm ma ngao màu đỏ. Chỉ bất quá bây giờ ma ngao tôm màu đỏ cũng không phải là ăn cho pháo hôi doanh. Những khôi lỗi sư cao quý, trận pháp sư kia, vừa nhìn thấy xích sắc ma ngao tôm liền bắt đầu chảy nước miếng, một bộ không thể chờ đợi được. Đây là bởi vì con tôm ma ngao màu đỏ bây giờ đã không giống với lúc trước nữa. Hạt tiêu cay xè, trọng đường, còn có các loại gia vị tăng hương thơm, khiến cho chúng nó hóa mục nát thành thần kỳ, trở thành mỹ thực hạng nhất, rất được tất cả mọi người yêu thích. Bây giờ ma ngao tôm màu đỏ đã trở thành thức ăn ngon nhất khu phòng ngự Đông Càn ở chiến trường ngoại vực, nếu phối hợp với rượu ướp lạnh thanh nhã dễ chịu, tư vị kia quả thực là vui đến quên cả trời đất. Điều này cũng dẫn đến ma ngao tôm màu đỏ to như chậu lớn vừa bưng lên, lập tức lọt vào tranh đoạt của tất cả mọi người. Do trở ngại nguyên nhân bắt được, hiện giờ ma ngao tôm màu đỏ đã không còn cung ứng cho doanh pháo hôi nữa, mà chỉ có người có thân phận tương đương mới có thể có hạn ngạch, sĩ tốt cùng doanh pháo hôi bình thường muốn ăn một ngụm đã là vô cùng không dễ dàng, phần lớn thời gian chỉ có thể trơ mắt nhìn, chảy nước miếng. Đây là mị lực của ma ngao tôm màu đỏ, vốn dĩ Long Xương Đại Đế đưa cho Vương Thủ Chiết một ít tôm ma ngao màu đỏ, chỉ là cố ý chơi xấu muốn làm hắn buồn nôn mà thôi. Nhưng không ngờ, Vương Thủ Chiết lại nấu nướng một số hương liệu kỳ quái và gia công một lần nữa. Thứ này đã biến thành siêu cấp mỹ thực khó có thể thay thế. Vì thế, mọi người còn đặt tên cho loại hương liệu này, gọi là Vương Thủ Chiết 18 hương, ý là loại hương liệu này là Vương Thủ Chiết dùng 18 loại hương liệu phối hợp mà thành. Mà ngay khi khu phòng ngự đại càn bận rộn, trong mật thất khu phòng thủ tiên số 3, Lung Yên lão tổ hấp thu minh sát chân ma chủng cũng đến thời điểm mấu chốt nhất. Rắc, rắc, trong từng tiếng nứt vỡ thanh thúy, minh sát chân ma chủng giống như hắc bảo thạch xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rạn. Sau đó theo một âm thanh vang dội, triệt để vỡ vụn thành mấy khối. Lượng lớn minh sát ma thần lực giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, đem một bộ trang băng lam sắc Lung Yên lão tổ hoàn toàn bao vây. Dưới ánh đèn trong mật thất lành lạnh, thân hình của nàng cơ hồ bao phủ ở bên trong năng lượng màu đen thuần, trở nên loáng thoáng nhìn không rõ. Minh sát chân ma cuồn cuộn không dứt dũng mãnh lao vào trong cơ thể nàng, sau khi đạt tới một điểm giới hạn nào đó, lại tựa như gặp phải bình cảnh gì, rốt cuộc không cách nào bị thân thể của nàng hấp thu được. Giờ phút này, âm sát bảo điển dĩ nhiên bị thôi động đến cực hạn, trang sách rầm rầm phiên động, nỗ lực khống chế đại lượng minh sát ma thần lực kia. Huyết mạch chi lực trong cơ thể Lung Yên lão tổ cũng đã bị thôi động đến cực hạn. Dưới huyết mạch chi lực sôi trào, hư ảnh băng phượng to lớn hiện lên ở phía sau bà ta, cánh chim trải rộng trên không, dưới sự kích động của huyết mạch chi lực phát ra từng trận phượng minh. Nhưng mà trải qua một thời gian ngắn hấp thu chuyển hóa, tu vi của nàng giờ phút này đã đạt đến tử phủ cảnh đỉnh phong đại viên mãn, hấp thu chuyển hóa minh sát khí cũng đạt đến một cực hạn, trừ phi tấn thăng thần thông cảnh, nếu không sẽ không hấp thu được minh sát khí nữa. Lượng lớn minh sát khí tích tụ trong cơ thể nàng, tựa như giang lưu lao nhanh, điên cuồng tìm kiếm chỗ phát tiết. Đôi mi thanh tú của Lung Yên lão tổ cau lại, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Chủ nhân, cố lên, hiện tại là thời cơ tốt nhất, mượn lực lượng của minh sát chân ma chủng, nhất cổ tác khí đột phá đến thần thông cảnh. Thấy thế, ngân xa của âm sát bảo điển không kiềm chế được, hiện lên trên bảo điển. Đó là một thiếu nữ dáng người thon dài, mặc một bộ bạch y mờ mịt. Thân hình của nàng tinh tế nhẹ nhàng, có một loại khí chất tựa như liễu yếu như gió, lại không có vẻ suy nhược, ngược lại mơ hồ lộ ra một vòng tiên khí. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng căng thẳng, khẩn trương nhìn Lung Yên lão tổ. Hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt, nếu không thể đột phá đến thần thông cảnh, quá liều thì minh sát ma thần lực sẽ trực tiếp làm chủ nhân nổ tung. Mặc dù nàng có đầy đủ lòng tin đối với vị chủ nhân này, nhưng lúc này vẫn là không tự giác khẩn trương lên, lòng bàn tay cũng không tự giác nắm chặt. Yên tâm, Lung Yên lão tổ nhíu mày, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ. Nàng cố gắng khống chế minh sát chi lực đang điên cuồng khởi động trong cơ thể, trùng kích bình cảnh thần thông cảnh, một lần, hai lần, ba lần. Mỗi một lần trùng kích, đều sẽ mang đến thống khổ to lớn. Mi tâm Lung Yên lão tổ càng nhíu chặt, nhưng trong lòng không chút chần chừ, cũng không lùi bước chút nào, vẫn chịu đựng thống khổ, một lần lại một lần đánh vào. Rốt cuộc, khí thế toàn thân nàng bỗng nhiên biến đổi, một cỗ uy thế thần thông cảnh vô cùng cường hãn bỗng nhiên bay lên. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa như sinh ra cảm ứng, đạo đạo lực lượng pháp tắc buông xuống, uy thế kinh khủng quét ngang ra, trong khoảnh khắc quét sạch toàn bộ mật thất. Bầu trời bên ngoài mật thất phong vân biến ảo, kiếp vân cuồn cuộn bắt đầu điên cuồng tụ đến bên này. Bầu trời vốn đã ảm đạm của ma vực lập tức trở nên ảm đạm. Bất quá trong chớp mắt, có từng tia từng sợi lôi quang bắt đầu nổi lên trong tầng mây. Uy thế kiếp vân trở nên càng thêm khủng bố. Vương Ly Từ đang nhàm chán canh giữ ở cửa mật thất, cầm đống lửa thịt nướng ăn cảm ứng được cỗ uy thế này, động tác ăn thịt dừng lại một chút, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động, cái này. Chẳng lẽ là lão tổ đột phá, ý thức được điều này, nàng lập tức bất chấp thịt nướng, trực tiếp buông cái xiên thịt xuống, tát một cái vào trên lưng con chuột cặn bã đang vùi đầu ăn thịt bên cạnh, đừng ăn nữa, nhanh đi thông báo cho Phú Quý và Tỷ Hưu, để bọn họ tranh thủ tới đây. Cặn bã bị nàng vỗ như thế, thịt trong miệng thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, lập tức có chút im lặng. Đừng tưởng nó không biết, nhân loại tu sĩ đột phá thần thông cảnh không phải là một lần là xong, cho dù nó chậm gì gì ăn thịt xong lại đi thông báo cũng xong, cần gì phải đuổi như vậy. Được rồi, xem tại lão đại khai hứng như thế, liền không cùng nàng so đo. Con chuột cặn bã tùy ý duỗi móng vuốt ra, xé ra một khe hở không gian thật nhỏ, ngậm thịt trong miệng liền vọt vào, trong chớp mắt liền biến mất trong khe hở không gian. Mà lúc này, đạo kiếp lôi thứ nhất trên bầu trời cũng đã ấp ủ đến cực hạn, một đạo kiếp lôi tản ra uy áp khủng bố chợt bổ xuống. Oanh long long, tiếng sấm đinh tai nhức óc một lát mới vang lên, uy áp khủng bố tràn ngập khắp thiên địa, mà đạo kiếp lôi từ trên trời giáng xuống kia, cũng ở giờ khắc này xuyên qua không gian, bỗng nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu Lung Yên lão tổ. Lung Yên lão tổ sớm có dự liệu, lúc này cầm trường kiếm đón đánh. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bất chi bất giác, thân ảnh Lung Yên lão tổ đã bị bao phủ trong sấm sét. Lúc trước khi Vương An Nghiệp còn ở tử phủ cảnh, cũng đã có thể chống đỡ được kiếp lôi thần thông, bây giờ Lung Yên lão tổ đã đột phá đến thần thông cảnh tự nhiên cũng không thành vấn đề. Trọn vẹn 9 đạo kiếp lôi, Lung Yên lão tổ rất thoải mái liền vượt qua. Lúc này, kiếp vân trên bầu trời cũng bắt đầu dần dần tiêu tán. Đạo đạo cam lâm từ trên bầu trời buông xuống, nhanh chóng tràn vào trong cơ thể của nàng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thể chất cùng với huyết mạch lực của nàng đã nghênh đón một đợt tăng trưởng thật lớn. Đợi cam lâm rơi xuống trên bầu trời bị hấp thu triệt để, khí chất toàn thân Lung Yên lão tổ đều đã xảy ra thay đổi cực lớn, uy áp thần thông cảnh mạnh mẽ khuếch tán ra, để không khí cũng mơ hồ trở nên ngưng trệ. Ngay cả hư ảnh băng phượng to lớn phía sau nàng cũng trở nên ngưng thực hơn rất nhiều, linh vũ trên cánh tựa như băng tuyết điêu khắc mà thành trở nên rõ rệt, thoạt nhìn tựa như vật còn sống vậy. Nhìn kỹ lại, dưới ảnh hưởng của minh sát chân ma trùng cùng với cam lâm, hình tượng băng phượng này cũng rõ ràng phát sinh không ít biến hóa. Từng sợi màu sắc đen nhánh như mực nhuộm, từng sợi nhẹ nhẹ thấm vào đôi cánh vốn như băng tinh của nó, trong uy thế tỏa ra cũng nhiều thêm một cỗ minh sát khí lạnh lẽo, khiến người ta không khỏi phát lạnh trong lòng. Rất hiển nhiên, giờ phút này Lung Yên lão tổ đã không thể xem như huyết mạch thuần túy của băng phượng rồi, trong huyết mạch của nàng đã có được minh sát chi lực. Nàng có thể cảm giác được, giờ phút này huyết mạch chi lực của mình đã từ đệ bát trọng lột xác đến đệ cửu trọng, đã không kém gì cường giả lăng hư cảnh bình thường. Nhờ vào tác dụng của minh sát chân ma trùng, tư chất của nàng cũng tăng lên rõ rệt, bây giờ đã đạt đến thiên nữ ất đẳng. Phải biết rằng, tư chất đẳng cấp đến cấp bậc thiên tử, thiên nữ này, muốn lại tăng lên đã là ngàn vạn khó khăn. Bởi vì trên đời này đại bộ phận đan dược tăng lên tư chất, thiên tài địa bảo, đối với thiên tử thiên nữ cũng đã không có tác dụng, cho dù ăn vào hiệu quả cũng cực kỳ nhỏ bé. Cho dù là minh sát chân ma trùng, thì nguyên lai Lung Yên lão tổ cũng không có hy vọng quá lớn, dù sao thứ này là của ma thần để lại cho người thừa kế, mà tư chất yêu cầu trở thành ma thần, cũng tương đương với thiên tử, thiên nữ của nhân loại mà thôi. Hoàn toàn không nghĩ tới, nó lại cho mình một cái kinh hỉ nhỏ. Thiên nữ ất đẳng, mặc dù vẫn như cũ là thiên tử thiên nữ, nhưng so với bính đẳng cùng đinh đẳng lại có khác biệt bản chất. Khác biệt lớn nhất trong đó chính là tư chất đạt tới thiên nữ ất đẳng, liền có tư cách kế thừa thánh đồ. Cho dù không có thánh đồ, không cách nào đột phá cảnh giới tầng tiếp theo, Vương Lung Yên cũng có hy vọng trong đời có thể đột phá đến chân tiên cảnh hậu kỳ. Đây là chuyện ngay cả tiên hoàng dựa vào hỗn độn linh thạch cũng chưa chắc có thể làm được. Cho dù là hiện tại, tu vi của nàng còn lâu mới đủ, nhưng dựa vào tư chất của thiên nữ ất đẳng, nàng cũng có thể phát huy ra thực lực vượt xa cường giả thần thông cảnh bình thường. Dù sao, trình độ thức tỉnh huyết mạch tu sĩ huyền vũ đạt tới đệ cửu trọng, nắm giữ không còn là thần thông, mà là thiên đạo pháp tắc. Chỉ có điều, lúc huyết mạch đệ cửu trọng nắm giữ pháp tắc chỉ có thể coi là pháp tắc ban đầu, chỉ có đến chân tiên cảnh mới có thể chân chính nắm giữ một đạo pháp tắc nào đó. Nhưng dựa vào ưu thế huyết mạch, hiện tại, cho dù là đối đầu thần thông cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, nàng cũng có thể không hề áp lực mà chiến một trận. Đương nhiên, nếu là đối đầu lăng hư cảnh cường giả, đó chính là một chuyện khác, dù sao song phương huyết mạch tương đương, mà tu sĩ lăng hư cảnh có thể tiến hành không gian xuyên toa, nàng bây giờ còn chưa có thủ đoạn gì có thể khắc chế. Nếu là muốn tiêu diệt lăng hư cảnh cường giả, vẫn là cần dựa vào những người khác phụ trợ, hoặc là ngoại lực. Lung Yên lão tổ chậm rãi đứng dậy, tiện tay vung lên, từng đạo huyền khí vô cùng tinh thuần liền bọc lại thân thể của nàng, triệt để đánh tan những tạp chất bên ngoài thân nàng. Nàng lập tức sửa sang lại quần áo, lách mình bay vút ra cửa mật thất. Sau khi đến thần thông cảnh, độn pháp của nàng nhiễm nhiên sinh ra chất biến, gần như trong nháy mắt, tựa như thuấn di từ chỗ sâu trong mật thất đi tới cửa mật thất. Chúc mừng lão tổ đột phá thần thông cảnh, đám người Vương Phú Quý, Vương Ly Tử, Vương Anh Tuyền đã sớm nhận được tin tức, chờ ở cửa mật thất, giờ phút này thấy Lung Yên lão tổ đi ra, lập tức nghênh đón chúc mừng. Nhìn bọn nhỏ đến đây chúc mừng, khóe mắt Lung Yên lão tổ cũng lộ ra một nụ cười. Sở dĩ nàng liều mạng tu luyện như vậy, cố gắng làm cho mình trở nên càng ngày càng mạnh, cũng là muốn che chở bọn nhỏ trong nhà. Phú Quý, chiến sự bây giờ thế nào rồi? Lung Yên lão tổ hỏi. Bẩm lão tổ, hiện giờ chiến sự đã lụi tàn, khu vực chúng ta phòng thủ nằm ở giai đoạn bị động phòng thủ. Vương Phú Quý thành thật trả lời, dừng một chút rồi nói, nhưng tiểu ma tôn lại chiếm được hai chiến quả không tệ. Lung Yên lão tổ hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng không nói gì. Nàng biết Phú Quý làm việc tất nhiên là có đạo lý của hắn. Ngay khi nàng chuẩn bị cùng bọn nhỏ nói chuyện phiếm, đột nhiên, xa xa có một bóng người bay lên không tới, người chưa đến tiếng đã đến trước, nếu băng là ta, người đây là tấn thăng thần thông cảnh sao? Rất hiển nhiên, người này là tam hoàng tử ma triều thân đồ cảnh minh. Lung Yên lão tổ tức giận liếc nhìn thân đồ cảnh minh đang từ xa bay tới, quay sang nói với Vương Phú Quý, Phú Quý, căn cơ này của ta còn hơi bất ổn, còn phải bế quan củng cố thời gian một chút, người thay ta ứng phó tam hoàng tử một chút. Vâng, lão tổ tông. Vương Phú Quý gật đầu, ngoài ra, người nghĩ biện pháp thay ta kiếm một bộ thi thể ma vương đến đây. Lung Yên lão tổ thấp giọng truyền âm cho Vương Phú Quý. Thi thể ma vương, Vương Phú Quý khẽ giật mình, chợt có chút khiếp sợ nhìn Lung Yên lão tổ, ngài đây là... Chẳng lẽ ngài đã nắm giữ, minh, chi pháp tắc đến trình độ như vậy sao? Không dám nói nhất định thành công, nhưng có thể thử xem. Lung Yên lão tổ ánh mắt thập phần kiên định, bất quá nếu thành công, ta có thể chân chính đạt tới chiến lực lăng hư cảnh. Lúc trước Chiêu Dương Vương chém giết một vị ma vương, ta phải nghĩ biện pháp lấy. Vương Phú Quý hơi suy tư, liền có quyết định, còn có tài liệu gì cần chuẩn bị, ta đều có thể đi đặt mua. Phải biết, đa bảo các thiếu ta không ít nợ mà còn chưa trả. Trong lúc hai người nói chuyện, Tam Hoàng tử đã từ trên trời giáng xuống. Trước khi xuống, hiển nhiên là hắn hơi sửa sang lại một chút, lúc này trong tay cầm quạt xếp hơi lắc lư, một bộ phong lưu phóng khoáng. Lung Yên lão tổ lại giống như không nhìn thấy hắn, thân hình lóe lên liền biến mất tại chỗ, trở lại trong mật thất, tựa hồ đối với Tam Hoàng tử không hề có hứng thú. Ách, Tam Hoàng tử thấy một màn như vậy, trong lúc nhất thời vẻ mặt kinh ngạc, Phú Quý à, có phải ta đắc tội Nhược Băng không? Chỉ sợ là vậy. Vương Phú Quý liếc hắn một cái, chuyện này, kính xin Phú Quý huynh đệ dạy ta. Tam Hoàng tử lập tức cuống lên, hắn thỉnh giáo Vương Phú Quý, cũng không tính là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Dù sao, Phú Quý có thể khiến cho hai vị công chúa của hai triều tiên ma đều ngoan ngoãn phục tùng hắn, đang suy nghĩ phương diện tâm lý của nữ nhân tuyệt đối có kinh nghiệm hơn hắn. Người ngẫm lại xem, tương lai đều là chân ma cảnh, tiểu ma tôn người ta tung hoành trên chiến trường, liên tiếp lập nhiều kỳ công, nhưng ngươi lại cả ngày lắc lư trong doanh trại. Ai, Vương Phú Quý lắc đầu thở dài, dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nam nhi tốt nhất nên lấy sự nghiệp làm đầu, người hãy suy nghĩ thật kỹ đi. Tam Hoàng tử suy nghĩ cẩn thận, nhất thời cảm thấy Vương Phú Quý nói có đạo lý. Lập tức hắn kích động như đánh tiết gà, đúng đúng đúng, Phú Quý huynh đệ nói đúng, ta sẽ ra tiền tuyến kiến công lập nghiệp. Nói xong, hắn liền hấp tấp bay đi, tốc độ của nó cực nhanh, khiến cho Vương Phú Quý có chút líu lưỡi. Tên gia hỏa này, thật đúng là, nói thật ra. Vương Phú Quý tự nhận mình nhìn người vẫn còn có chút nhãn lực, nhưng có đôi khi vẫn sẽ cảm thấy vị Tam Hoàng tử này có chút khiến hắn đoán không ra. Ngươi nói hắn không đáng tin cậy sao, hắn ở thời khắc mấu chốt lại lúc nào cũng đáng tin cậy. Nhưng nếu ngươi nói hắn đáng tin cậy, hắn lại luôn ở các nơi có vẻ không đáng tin cậy. Cũng không biết rốt cuộc ma hoàng như thế nào dưỡng ra một hoàng tử kỳ hoa như vậy. Mà giờ khắc này, Lung Yên lão tổ trở lại nơi bế quan, cũng lần nữa bắt đầu bế quan, nện vững chắc căn cơ. Cũng không lâu lắm, Vương Phú Quý liền đưa tới cho nàng một bộ thi thể ma vương, cùng với một đống lớn tài liệu của U Minh Hệ. Cho dù sau khi tử vong, trong thân thể ma vương cũng có một cỗ bá khí hung hãn tiêu tán không đi, uy nghiêm mười phần. Uịch uịch, Ngân Sa từ trong lòng ngực Lung Yên lão tổ chui ra, hưng phấn nói, Lung Yên tỷ tỷ, không ngờ có một ngày chúng ta còn có thể dùng thân thể ma vương luyện chế thi khôi. Đổi lại trước kia, cũng chỉ có ma tôn mới có thể luyện chế. Mà vẻ mặt của Lung Yên lão tổ lại cực kỳ ngưng trọng. Nàng vốn không muốn luyện chế thi khôi chi đạo, chẳng qua là bây giờ đạt được truyền thừa của Minh Sát Chân Ma Chủng, lý giải đối với Minh Chi Đạo, chỉ sợ đã gần với Ma Tôn rồi. Không đi đạo này, không thể nghi ngờ là phung phí của trời. Mà thôi, chẳng qua chỉ là luyện chế thi khôi ma vương mà thôi. Vì tộc nhân, cho dù Vương Lung Yên nàng có tan thành cho bụi cũng không sợ, cần gì phải ngại ngùng, rối rắm không tiến trong chuyện này. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của nàng trở nên vô cùng kiên định. Chương 227, Ma Hoàng giáng lâm, tiểu tử Phú Quý ngươi lừa ta. Bế quan trong mật thất, Lung Yên lão tổ đứng lơ lửng trên không trung, âm sát bảo điển lơ lửng trên đỉnh đầu bà ta, giúp bà ta khống chế sức mạnh thiên đạo pháp tắc gia trì. Lúc này một ma vương đã chết đứng trước mặt nàng, cùng đại đa số ma vương khác giống nhau, dáng người của nó vô cùng cường tráng, làn da cùng cơ bắp toàn thân cũng cứng rắn như huyền thiết, liếc mắt một cái thậm chí hiện ra cỗ kim loại ánh sáng lạnh, vừa nhìn liền biết lực phòng ngự tuyệt đối không tầm thường. Nhưng đặc thù nhất chính là đôi cánh rơi màu xám sau lưng nó. Khác với cánh rơi bình thường, trên cánh rơi mọc đầy lông tơ rậm rạp màu xám, mỗi một cọng lông tơ đều giống như gấm vóc tơ lụa, cẩn thận cảm giác mà nói, còn có thể cảm giác được dao động năng lượng huyền ảo. Rất rõ ràng, đôi cánh rơi không giống bình thường này chính là thể hiện năng lực chủ yếu của nó. Ma vương này tên là Hôi Xí Ma Vương, mặc dù nó không phải là ma vương tinh anh có sức chiến đấu dũng mãnh, nhưng nó lại vô cùng am hiểu việc tập kích, bỏ chạy. Trong rất nhiều ma vương tư lịch cũng tương đối già, cũng coi như là kẻ già đời trên chiến trường, ở trong đám ma vương bình thường cũng coi như là uy danh hiển hách. Theo lý thuyết, trên chiến trường tỷ lệ sinh tồn của lão đầu tử rất cao. Chỉ tiếc, hắn gặp được Chiêu Dương Vương, vẫn là một người học được lừa gạt, thời khắc mấu chốt ném ra vương Chiêu Dương Vương oanh tạc. Mà Chiêu Dương Vương ra tay chém giết Hôi Xí Ma Vương, cũng chính là bởi vì ma vương này độn tốc quá nhanh, lưu lại nó dễ dàng gia tăng biến số, coi như là chảm trừ một uy hiếp. Khôi Xí Ma Vương khi còn sống sợ là nằm mơ cũng không nghĩ tới, sau khi mình chết còn bị luyện chế thành thi khôi. Dưới sự khống chế của Lung Yên Lão Tổ, từng đạo minh khí đen sẫm bao phủ lấy Hôi Xí Ma Vương, cuồn cuộn không dứt chui vào trong cơ thể nó. Được U Minh chi lực tẩy lễ, thân thể bị tiên kiếm Ngây Nguyệt xuyên qua, vậy mà một lần nữa tỏa sáng ra sức sống, miệng vết thương bắt đầu khép lại với một loại tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mà cùng lúc đó, trên trán Lung Yên Lão Tổ cũng dần dần chảy ra mồ hôi, chậm rãi thấm ướt mái tóc của nàng. Tuy tư chất huyết mạch của nàng tuyệt luân, ở thần thông cảnh cũng đã đem huyết mạch thức tỉnh đến đệ cửu trọng, thuần túy lấy trình độ thức tỉnh huyết mạch mà nói, đã không kém hơn tu sĩ lăng hư cảnh bình thường, nhưng nàng cuối cùng vẫn chỉ là thần thông cảnh, bất luận là cường độ thần niệm, trình độ ngưng thực của huyền khí, lượng huyền khí trong đan điền khí hải có thể chứa đựng, cùng với tố chất tổng thể của thân thể đều kém xa cường giả lăng hư cảnh. Nếu không phải nàng luyện hóa hấp thu minh sát chân ma trùng, lý giải được pháp tắc cấp độ sâu minh chi đạo, cũng quả quyết không có năng lực luyện chế thi khôi tương đương với nhân loại lăng hư cảnh. Chung quy vẫn là thực lực không đủ, cũng may, nàng đã sớm có chuẩn bị, mắt thấy huyền khí sắp không cung cấp được, nàng liền bắt đầu phục dụng huyền nguyên bảo đan ngũ phẩm. Loại ngũ phẩm bảo đan này dược tính ôn hòa, không chỉ có thể tẩm bổ thân thể, trong đó ẩn chứa đại lượng linh khí chất lượng cao đã trải qua luyện hóa, có thể nhanh chóng bổ sung huyền khí. Đối với tu sĩ thần thông cảnh mà nói, đây tuyệt đối là bạn lữ tốt nhất lúc tu hành và chiến đấu, có thể đẩy nhanh tốc độ tu hành, đề cao năng lực tác chiến. Vấn đề duy nhất chính là giá bán của nó phải đạt tới 100 vạn càn kim một viên, quả thực không phải người bình thường có thể ăn được. Nhớ ngày trước Long Xương Đại Đế vì duy trì thực lực lăng hư cảnh, cho dù đơn giản như thế nào, mỗi tháng cũng phải bổ sung một viên huyền nguyên bảo đan, một năm cộng lại tiêu hao cũng không ít. Nhưng lúc này Lung Yên Lão Tổ lại giống như là không cần tiền, một viên rồi lại một viên được ném vào trong miệng, như vậy liền nhanh nhẹn như đập đậu phộng uống rượu vậy. Chỉ chốc lát sau, nàng đã dập nát một đống lớn đan dược. Dùng quá nhiều đan dược như vậy, cho dù dược tính của đan dược có ôn hòa đi nữa, dược tính chồng chất trong cơ thể không cách nào luyện hóa kịp thời, cũng sẽ gây thương tổn cho thân thể, nghiêm trọng thậm chí sẽ để lại di chứng, thậm chí hao tổn thọ nguyên. Người bình thường sao dám làm như thế? Cũng chính là Vương Thị, trong nhà đã có cây sinh mệnh Vương Ly Tiên này, còn có lực lượng sinh mệnh bổn nguyên cao cấp hơn của Vương Thủ Chiết, muốn giải quyết di chứng của nàng cũng không tính là quá khó. Nếu không, Vương Phú Quý làm sao có thể đồng ý với hành động của nàng như vậy? Theo Lung Yên Lão Tổ không ngừng dùng U Minh chi lực tế luyện thi thể ma vương, đồng thời không ngừng luyện hóa một ít cao giai ma tinh thạch, U Minh thủy tinh các loại tài liệu phụ trợ dung nhập vào, thi thể Hôi Xí Ma Vương cũng dần dần xảy ra cải biến, bắt đầu từng chút chuyển hóa thành thi khôi. Cũng cùng lúc đó, trong trận doanh liên quân ma tộc dây dưa ở khu phòng tuyến phía đông, lại xảy ra tranh chấp. Một cuộc họp liên quân khẩn cấp triển khai trong đại bản doanh liên quân. Người tham dự vẫn là những ma vương có gương mặt già nua kia, bọn chúng có hình dạng khác nhau, nhưng đều tản ra ma uy hiển hách khí tức không tầm thường. Trước đó, khu vực tuyến đông phòng của nhân tộc xảy ra dị biến, tổng chỉ huy và người tâm phúc bên cạnh tiên hoàng xảy ra xung đột mâu thuẫn, dẫn đến một loạt rối ren. Đại quân ma tộc bắt được cơ hội, lập tức thuận thế phát động tiến công, ép nhân tộc vào cứ điểm đánh. Nhưng nhân tộc sau khi có đầu rút cổ lại trở nên dị thường khó gặp, một khẩu pháo kiểu mới dưới thành thủ, trở nên càng thêm khó đối phó so với ngày xưa. Một ma vương tên là Đoạn Răng trừng đôi mắt màu đỏ tươi, bất mãn kêu ầm lên, đây là gian kế của nhân tộc, bọn họ nhất định là thấy liên quân chúng ta có dấu hiệu rút lui, giả vờ biểu hiện ra bộ dáng nội chiến và lùi bước, kiềm chế quân chủ lực của liên quân chúng ta, để cho thiên ngao gì đó của ma triều tộc kia ở phía sau chúng ta du đãng giết chóc. Âm thanh này đưa tới không ít tán thành, chúng ma vương nhao nhao kêu gào, đây là âm mưu quỷ kế của nhân tộc, nhất là xích huyết ma vương tổn thất thảm trọng nhất, càng không để ý đến thân phận xấu hổ của mình. Liên thanh kêu lên, hiện tại chúng ta đánh nhân tộc tuyến đông phòng khu, thoạt nhìn đánh rất náo nhiệt, nhưng cũng không có chiến quả thực chất gì. Ngược lại là hậu phương của chúng ta, tổn thất càng ngày càng lớn như vậy, nhà cũng không còn, còn đánh cái gì nữa. Thối lắm, Hồng Thạch Ma Vương bên phía Âm Bạt Ma Thần tức giận trừng mắt nhìn nó, trận chiến tranh này vốn là do Minh Sát Ma Thần bệ hạ chủ động khởi xướng, hiện tại đánh một nửa không đánh, người bảo chúng ta những ma vương bảo tiếp giáp với khu vực phòng thủ của nhân tộc thì làm sao bây giờ? Lần này, Hồng Thạch Ma Vương tổn thất cũng phi thường thảm trọng, dưới trướng của nó trước sau đã có 6 lãnh chúa chết trận, trong đó có 5 người đều là bị Vương Ngao giết chết. Nếu như lúc này liên quân rút lui, tổng thể thực lực tổn hại rất lớn, Hồng Thạch Ma Vương bảo lại gần địa bàn nhân loại liền thành quả hồng mềm, nhất định sẽ đứng mũi chịu sào để bị nhân tộc trả thù. Sơ sẩy một cái, đến lúc đó Hồng Thạch Ma Vương bảo của nó cũng phải diệt vong. Mấy người hàng xóm của khu phòng thủ đông tuyến còn lại cũng nghĩ như vậy, nhao nhao kêu gào muốn quyết chiến đến cùng, quyết không thể lui quân. Về phần tổn thất ở hậu phương, có thể chờ đánh hạ khu vực tuyến đông phòng, lại phối hợp với những ma quân khác đang giằng co với nhân tộc, cùng nhau dẹp yên căn cứ số 3 rồi bù đắp lại. Phải biết rằng, ma vương các lộ dưới trướng ma thần đối với lãnh địa của mình đều có quyền thống trị độc lập, mà đại quân ma tộc mà bọn họ xuất lĩnh, cũng đều là chính bọn họ vất vả bồi dưỡng ra, là hoàn toàn thuộc về tài sản của bọn họ, một khi tổn thất, trong thời gian ngắn là rất khó bổ sung được. Về phần nói trông cậy vào minh sát ma thần cho bồi thường, đó hơn phân nửa là trông cậy không được. Cũng bởi vì vậy, mấy vị ma vương như Hồng Thạch ma vương hôm nay đã đâm lao phải theo lao, âm thanh phản đối rút lui tự nhiên vô cùng lớn. Mà cũng bởi vì nguyên nhân tương tự, những ma vương bị Thiên Ngao càn quét hang ổ, muốn rút quân tự nhiên cũng đặc biệt mãnh liệt. Có thể nói, nội bộ ma tộc không đoàn kết, có quan hệ trực tiếp đến kết cấu xã hội và hệ thống xã hội của bản thân chúng. Đến lúc này, hành động của liên quân oanh oanh liệt liệt đã có dấu hiệu sụp đổ. Trên thủ tọa, hình chiếu của minh sát ma thần nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thực cũng là đau đầu không thôi. Bản tôn của nó bị ma tôn khống chế, căn bản không có khả năng giáng lâm chiến trường. Hơn nữa, địa bàn của nó còn tiếp giáp với khu vực phòng thủ của mấy nhân tộc. Trong khoảng thời gian này, những khu vực phòng thủ nhỏ cũng bắt đầu sao động, liên tiếp khiêu khích và chủ động tiến công, đặc biệt là một khu phòng thủ nhỏ tên là khu vực Đông Càn, vậy mà ấn ba ma vương bảo đánh, nếu không có viện quân gấp rút tiếp viện kịp thời, không chừng sẽ lật thuyền trong mương rồi. Như vậy, cũng đã kiềm chế không ít binh lực dưới trướng của nó. Lão Trạch khắp nơi thất hỏa dưới trạng thái, mặc dù minh sát chân ma chủng còn không có tìm được, minh sát ma thần kỳ thật cũng mơ hồ có thoái ý, muốn chỉnh đốn lại sau đó lại đến. Âm quát, hiện tại thế cục rất tồi tệ. Minh sát ma thần nói với một âm quát ma thần ở vị trí chủ vị khác, chúng ta đã lâu không lấy được khu vực tuyến đông phòng, nhưng phía sau không ngừng bị tập kích quấy rối, cũng không tổ chức được quá nhiều viện quân lại đây. Nếu như ngươi có biện pháp, vậy thì nhanh chóng nghĩ biện pháp. Lần này minh sát ma thần học khôn rồi, không có chủ động rút quân, ngược lại đem vấn đề vứt cho âm bạt ma thần. Ngươi không muốn rút quân, thì phải xuất ra phương pháp hữu hiệu. Ánh mắt âm quát ma thần lạnh lùng, quét ngang một vòng toàn trường, đánh hạ được căn cứ nhân tộc tiên số 3, chuẩn bị đón lại ma chủ, chiến lược này tuyệt đối không thể thay đổi được. Vậy ngươi nói xem, chúng ta đánh thế nào? Minh sát ma thần lạnh lùng nói, bằng không, ngươi lại điều động một nhóm lớn viện quân tới đây, chúng ta liều chết công phá khu vực biên giới phía đông của nhân tộc trước. Viện quân, ta đã chuẩn bị xong. Âm quát ma thần nhếch miệng cười, dáng vẻ thần bí bí nói, có điều trước đó, ta giới thiệu cho ngươi một vị bằng hữu. Bằng hữu? Minh sát ma thần hơi chậm lại, có thể được âm quát ma thần xưng là bằng hữu, tất nhiên cũng là ma thần. Chẳng lẽ âm quát vậy mà nói động đến ma thần khác đến trợ giúp? Nếu như vậy, ngược lại là rất có hy vọng một lần công phá khu vực đông tuyến phòng. Chỉ có điều hiện giờ tám đại ma thần của ma giới đều có lập trường ám muội, lúc này chạy tới chi viện, cũng không biết ôm tâm tư gì. Long huyết, ngươi có thể ra rồi. Ma thần âm trạch kiềm chế kích động, mở miệng nói một câu. Tiếng nói vừa hạ xuống, bá. Một đạo năng lượng ba động bỗng nhiên bộc phát, ma khí mênh mông phun trào phía dưới, một đạo ma thể hoàn toàn do năng lượng cấu thành cứ như vậy trước mặt tất cả ma, ở trong hội nghị nhanh chóng phác họa ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.